Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Hoài Thanh với tựa đề Độc Chiếm Cô Vợ Nhỏ. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm có hai phần và ngay sau đây sẽ là phần 1 của câu chuyện. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về Nhậm Thiếu Hoài. Anh là một tổng tài băng lãnh của một tập đoàn nổi tiếng đứng thứ 3 châu Á. Mặc dù đã hơn 30 tuổi, thế nhưng anh vẫn là một người đàn ông độc thân hoàng kim trong mắt tất cả mọi cô gái. Anh có tất cả mọi thứ trong tay, tiền tài, quyền lực và địa vị. Và anh chỉ mong muốn có một cô gái sẽ khiến cho anh động tâm, thế nhưng mà tìm mãi giữa biển người vẫn không thể nào tìm thấy được. Cho đến khi vào một buổi sáng tinh mơ, trong vườn hoa nhà kính, anh đã gặp được một cô gái giống như là một tiên sứ với đôi cánh trắng muốt thiên thần. Và ngay lập tức anh đã quyết định, cô ấy sẽ chỉ thuộc về một mình anh và sẽ không thể nào rơi vào tay của một người đàn ông khác. Chính vì vậy mà anh đã khi dễ, cướp mất nụ hôn đầu của cô. Thế nhưng cô gái kia không chỉ đơn thuần là một cô gái để cho người ta dễ dàng bắt nạt. Bằng trí tài lanh của mình, cô đã thoát khỏi vòng vuốt của anh và để lại cho anh một sự tiếc nuối không thôi. Cho đến một ngày, trong một buổi tiệc gặp mặt, cô và anh lại gặp nhau một lần nữa. Đây có phải là sự sắp đặt của duyên trời và của số phận hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu phần 1 của bộ truyện Độc Chiếm Cô Vợ Nhỏ này nhé. Lão đại, Nhậm lão đại yêu quý, cậu đang ở đâu thế? Âu Dung Viễn một chút cũng không bận tâm về hình tượng quý tộc độc thân hoàng kim của mình, hai tay ôm một chồng tài liệu quảng cáo, gọi ầm ĩ tiến thẳng vào. Người thanh mai trúc mã kiêm bạn bè đáng yêu của cậu đại giá quang lâm, còn không mau ra đây để nghênh đón đi. Anh giơ một bàn chân to lên rồi đạp một phát vào cánh cửa đang hé mở. Phịch một tiếng, cánh cửa ván dày cộp của văn phòng tổng tài lên tiếng trả lời rồi mở toang. Nhìn thấy đôi mắt to kinh hãi quá độ bên trong, anh biết mình lại tự đào hố chôn mình, làm gián đoạn một cuộc hội nghị nội các. Tuy rằng trên tay đang cầm kim bài miễn chết, nhưng Nhậm lão đại yêu quý, cặp mắt tổng tài đại nhân của tập đoàn Lôi Phong, mây đen đã dày đặc, còn người đen bắn ra tia lửa điện vẫn đang nhìn trừng trừng, làm anh toát hết mồ hôi lạnh, chỉ dám đứng ở cửa để cười gượng. Thật là ngại quá, ngại quá. Tôi vô tình làm gián đoạn hội nghị của mọi người rồi. Chết tiệt, cậu tốt nhất là không nên có chuyện gì quan trọng, nếu không... Nhậm Thiếu Hoài lạnh lùng cười, sau khi liếc mắt đầy ẩn ý về phía Âu Dung Viễn, vừa mới tiêu xá, đã văng cái cánh cửa lớn ra. Âu Dung Viễn hít một ngụm khí lạnh, bất giác lùi chân, nhất thời biến thành một con gà trống, miệng không ngừng kêu lên. Đừng kích động, lão đại à, chuyện gì cũng phải từ từ. Anh đưa tay giơ tập tài liệu lên cao. Tiểu nhân hôm nay là vân mệnh để tuyên đọc ý chỉ của Thái Hậu, không phải là cố ý đến làm phiền đâu ạ. Âu Dung Viễn bộ dạng khôi hài, làm cho những trợ lý tham dự hội nghị buồn cười không thôi. Nhậm Thiếu Hoài hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều. Chiếc cằm cương nghị khẽ nhích lên. Các trợ lý lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi văn phòng của tổng tài. Âu Dung Viễn thở ra một hơi. Nguy hiểm đã qua, tế bào diễn kịch trong con người như bị gián đoạn, đánh cũng không chết, bắt đầu vui vẻ quay trở lại. Ý chỉ ban xuống. Anh trùng chân tạo tư thế, lại ra sức cụ cụ hai tiếng, đem hai tập tài liệu nâng cao trên trán, đến trang nghiêm trang trọng đọc tuyên chỉ. Phụng thiên thừa vận, Thái Hậu chiêu viết. Nhậm Thiếu Hoài lạnh lùng liếc xéo anh, chậm rãi đứng dậy, bàn tay bất ngờ đảo qua, một tiếng thét chói tai vang lên đột ngột, ném tập tài liệu trên trán lên bàn như là bị bỏng vì cầm phải khoai lang. Âu Sủng Viễn ôm lấy đầu lùi tới chân tường rồi khóc lét lên. Nhậm lão đại à, tôi là người bạn thanh mai trúc mã đáng yêu của cậu nha, sao cậu có thể độc ác với tôi như vậy? Nói đánh là đánh, ngay cả một chút đón tiếp cũng không có sao? Đón tiếp cái đầu cậu á? Nhậm Thiếu Hoài rút tay về, mỉm cười tà ác. Còn không muốn chơi phải không? Đang lúc bổn thiếu gia gần đây công sự bận rộn, thập phần thiếu vận động. Nhậm Thiếu Hoài liếc mắt một cái nhìn thân hình gầy còm của anh. Vừa vặn có thể là một bao cát hình người đi. Lão đại à? Âu Dung Viễn nghe thấy vậy thì biến sắc mặt. Thánh thượng tha mạng đi, tiểu nhân biết tội rồi. Biết sai mà sửa là việc rất tốt. Đại nhân ngài đại lượng, tạm tha cho tôi lần này đi. Nhất định là hôm nay lúc ra khỏi cửa, anh đã quên không tính toán giờ giấc theo lịch thì mọi việc mới thuận lợi chứ. mới áp dụng có một chút bệnh nghiện diễn mà đã bị đánh cho u cả đầu rồi. Nhầm Thiếu Hoài hư một tiếng, tùy tiện giơ tập tài liệu. Bên trong là tấm ảnh nghệ thuật của một cô gái xinh đẹp. Bên dưới là ảnh tràn ngập dày đặc tư liệu về gia cảnh của cô ta. Đây là cái gì? Khuôn mặt Tuấn Tú hơi trầm xuống, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào Âu Sùng Viễn. Chiếu chỉ xem mắt đấy, cậu không thấy sao? Âu Sùng Viễn vẻ mặt vô tội. Đừng coi thường tập tài liệu này. Những mỹ nữ bên trong, tất cả đều đã được lựa chọn kỹ càng. Họ toàn là những tục nữ nổi tiếng. Thái hậu sáng nay đã hạ ý chỉ, mời ngài chuyên tâm chú ý một chút, cẩn thận thẩm duyệt một lần, sau đó đem những người vừa mắt lập thành danh sách vòng tuyển. Lão nhân già bà sẽ sai người an bài ngày hẹn cho hai người gặp mặt ăn một bữa cơm. Nhầm Thiếu Hoành nhướng mày lên. Xem mắt ư? Âu Dung Viễn gật đầu, thao thao bất tuyệt nói tiếp. Lão đại à, tôi đương nhiên biết cậu còn chưa có ý định kết hôn, nhưng mà cậu cũng đã sắp 30, tự do tự tại qua 30 năm đầu của cuộc đời rồi. Bây giờ yêu cầu cưới một cô vợ làm ấm giường, nhận tiện sinh hai thằng cu nối dõi tông đường, cũng có đâu gì là quá đáng đâu chứ. Thái hậu đại nhân lần này rất quyết tâm, sáng sớm đã triệu tập tiểu nhân, dùng những lời lẽ nghiêm khắc răn dạy một phen. Tuy rằng tôi đã rất cố gắng giải vây cho cậu rồi, nhưng thái hậu hiển nhiên là không thể lay chuyển. Hơn nữa, tối hậu thư đã đưa ra, nếu không muốn thì tự cậu phải đi tìm nàng kiều thuê cho mình, còn không thì chính bà sẽ đi nhờ người ta đến nhà Triệu Lệ Linh để cầu hôn. Lão đại à? Đột nhiên nhìn thấy động tác của Nhầm Thiếu Hoài, anh nhất thời giống như là bị sét đánh nhảy dựng lên. Thủ hạ lưu tình đi. Cho dù phản ứng của hắn có nhanh hơn, thì Nhầm Thiếu Hoài cũng đã tay chân gọn gàng đem toàn bộ đống tài liệu vứt hết vào thùng rác. Xong rồi, xong rồi. Âu Dùng Viễn vô phương cứu chữa, chỉ có thể vòng quanh thùng rác, duỗi thẳng chân rồi khóc thét nói. Tôi nói nhầm lắm đại à? Cậu... Trời à, cậu cũng tốt bụng quá đấy. Cậu làm thế này thì bảo tôi phải hồi báo Thái hậu đại nhân như thế nào đây? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn lấy cô nàng điêu ngoa gian xảo kia? Triệu Lệ Linh là một cô nàng điêu ngoa nổi tiếng trong giới xã giao. Từ lúc trong buổi yến tiệc vừa gặp đã yêu với Nhầm Thiếu Hoài, liền triển khai hành động liên tiếp, nhiệt tình bừng bừng lửa hận. Chỉ tiếc hành động của cô ta lại càng thêm chứng minh một điều, đó là câu danh ngôn nữ theo đuổi nam dễ hơn nam theo đuổi nữ không thể áp dụng được với Nhầm Thiếu Hoài. Nhầm Thiếu Hoài hừ lạnh, không cho là đúng lườm hắn một cái. Tuy rằng Triệu Lệ Linh lấy lòng Nhầm Thiếu Hoài không thành công, nhưng đã thông minh mà biết đường đi khác, tập trung tấn công về phía Nhầm Mẫu Hậu. Bất quá, nếu Nhầm Thiếu Hoài là một đứa con có hiếu, thì Nhầm Mẫu Hậu tuyệt đối lại là một người hiếu tử, thuận hiếu với con. Từ sau khi chồng qua đời, con trai đã trở thành đối tượng chú ý duy nhất của Nhầm Mẫu Hậu theo vòng tuần hoàn, xuất giá thỏng phư, phu tử thì tòng tử. Chính vì vậy, những lời hôm nay cùng lắm chỉ là nói như vậy thôi. Nhầm Thiếu Hoài hoàn toàn không lo lắng mẹ anh sẽ thật sự thay anh đến Triệu gia cầu hôn. Vậy sao cậu còn... Nhầm Thiếu Hoài hất cằm về phía thùng rác. Những nàng thục nữ trong đó, có người nào chúng ta chưa từng gặp qua ở các cuộc sự sao? Nếu muốn thì tôi đã sớm kết hôn rồi, còn chờ tới đây bây giờ sao? Vị trí Nhầm Thiếu phu nhân sở dĩ còn bỏ trống đến tận bây giờ, ngoại trừ vì vị anh bận việc, công tác không có thời gian ra, kỳ thật cũng là vì khi anh gặp những cô gái đủ tiêu chuẩn, mặc dù họ đều rất tuyệt vời, cả về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng không một ai có thể khiến anh để ý, nói gì đến việc có ý định kết hôn đây. Nhưng mà, không có nhường nhị gì hết. Nhầm Thiếu Hoài xua tay cắt đứt bài thiết giảng tràng giang đại hải, kéo dài không dứt mà hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Cậu yên tâm, tôi không phủ nhận mình yêu thích công việc hơn là hứng thú với phụ nữ. Nhưng tôi biết rất rõ, mình là người thừa kế duy nhất của Nhâm gia, có nghĩa vụ phải nối dõi tông đường, cho nên tôi nhất định sẽ kết hôn. Vậy là tốt rồi, bất quá trọng điểm là khi nào? Anh cũng không muốn suốt ngày bị Thái hậu triệu đến đâu. Đương nhiên, nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của anh, Nhâm Thiếu Hoài biết rõ chỗ khó xử của Âu Sùng Viễn, nên lại càng giấu ra trêu đùa. Đương nhiên là không phải bây giờ, việc nhỏ này cứ đợi đã, đợi sau khi tôi từ Nhật Bản trở về sẽ dành thời gian để giải quyết. Điều quan trọng bây giờ là ngày mai, sau khi tôi bay đi Nhật Bản, công ty sẽ giao lại cho cậu. Bí thư Thuyền Sơn, phó giám đốc Y Đăng, thư ký riêng của tổng tài Thuyền Sơn vừa thấy có một người tới liền đứng lên. Nút đỏ của điện thoại trên bàn đột nhiên bật sáng, một giọng nói uy nghiêm truyền ra. Thuyền Sơn, mà bà trách ra vào đây. Dạ vâng. Đèn đỏ vừa tắt thì người tới liền cất tiếng hỏi. Tổng tài đang tiếp khách trong văn phòng à? Dạ vâng. Ngoài y Đằng Long tiên sinh ra, còn có một người đến từ Đài Loan, là tổng tài của tập đoàn Lôi Phong, Nhậm Tiếu Hải tiên sinh. Xin hỏi phó giám sát có chuyện gì không ạ? Không có việc gì, cô mang trà vào đi. Y Đằng Chân Lý Tử phất phất tay. Tổng tài của tập đoàn Lôi Phong Đài Loan ư? Cô nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ. Nhậm Tiếu Hải, 30 tuổi, đạt bằng thạc sĩ máy tính ở Mỹ. 25 tuổi, sau khi kế thừa tập đoàn Lôi Phong, liền triển khai cải cách một cách liên tiếp dứt khoát. Bằng ánh mắt sâu sắc và hành động nhanh chóng, không đến 5 năm, anh đã đưa tập đoàn Lôi Phong hội nhập thế giới, trở thành một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng. Trong cuộc suy thoái kinh tế, tập đoàn Lôi Phong vẫn giữ được sự trưởng thành nhất định và còn có một tương lai được đánh giá là khá lạc quan. Chỉ có điều, Nhậm Tiếu Hoài tuy rằng là tổng tài của một tập đoàn danh tiếng, nhưng việc làm hiệu quả thế lại không trực tiếp ra mắt, nên người biết diện mạo của anh cũng không nhiều. Để tôi. Y Đằng Chân Lý Tử gọi bí thư lại, thuận tay tiếp lấy khay trà trong tay cô. Đúng lúc tôi có việc phải báo cáo với tổng tài, cô cứ làm việc của cô đi. Cô rất thích những người đàn ông có năng lực, mà Nhậm Tiếu Hoài hiển nhiên lại là người tuyệt nhất trong số đó. Người vĩ đại như vậy, dù chỉ được gặp một lần cũng đáng. Y Đằng Chân Lý Tử sửa sang lại dung nhan. Trang phục trên người cô chính là mẫu mã thịnh hành nhất Paris năm nay. Trông gọn gàng lại mang theo sự tào nhã. Bộ quần áo cắt may rất vừa ý, làm cho dáng người nóng bỏng của cô lại càng thêm thập phần hoàn mỹ. Nhấc tay gõ cửa hai tiếng lên cánh cửa. Y Đằng Chân Lý Tử đẩy cửa đi vào trong, sự yêu thích và ánh mắt ngưỡng mộ của cô bí thư. Tổng tài tập đoàn Y Đằng Văn vừa mới kết thúc bài báo cáo, thả người lồi biếng ngồi trên sofa, thuận tay bưng lên tách trà từ từ nhấm nháp. Nhìn Y Đằng Long và Nhậm Tiếu Hoài, hai người đang thảo luận gay gắt, vẻ mặt ông có một chút giật mình. Cảnh tượng trước mắt thật là quen thuộc, thời gian như quay về thời khi ông còn là học sinh. Khi đó, ông cùng lưu học sinh đến Đài Loan, Nhậm Lôi Đồng, trong lớp, lúc nào cũng tranh đua với nhau. Mỗi khi bất đồng quan điểm, lại rơi vào biện luận kịch liệt, tranh cãi đến không ai giúp được thì mới thôi. Bất quá, cái chính gọi là không hòa thuận lại giúp hai người trở thành bạn tốt. Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã hơn 30 năm qua rồi, mà người bạn cũ cũng đã chết bệnh được 5 năm. Bộ mặt lạnh lùng vừa rồi, vì nhớ lại kỷ niệm mà trở nên nhu hòa không ít. Đôi mắt thâm thúy quan sát Nhậm Tiếu Hoài có vài phần giống như là người bạn của ông. Có một người thừa kế giỏi giang như vậy, ở trên thiên đường, ông bạn anh chắc là cũng đang đắc ý lắm. Hơn nữa, trong tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu vài năm gần đây, Nhậm Tiếu Hoài lấy sự cứng rắn và kiên định, tuyệt đối lãnh đạo tập đoàn Lôi Phong, phát triển mạnh mẽ. Từ tư liệu có trong tay, cùng với kinh nghiệm phán đoán tích lũy hơn 10 năm nay, Y Đằng Văn tin tưởng rằng, tương lai của tập đoàn Lôi Phong tuyệt đối rất đáng kỳ vọng. Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ, Y Đằng Văn nghe tiếng thì quay đầu lại. Trần Lý Tử, ông nhớ cô đã xin phép đến Canada thăm người thân mà. Quay về nhanh như vậy, bệnh của mẹ cháu không có vấn đề gì chứ? Cảm ơn bác đã quan tâm, mẹ cháu đã tốt lên rất nhiều rồi ạ. Cô cung kính đáp. Y Đằng Văn nghe vậy thì gật đầu, quay lại tươi cười với hai người vẫn đang còn tranh chấp. Thảo luận như vậy, chắc hai đứa đại khái cũng mệt mỏi rồi. Không bằng uống chén trà rồi nghỉ ngơi một chút, xong xuôi lại tiếp tục. Tranh chấp một hồi lâu, Y Đằng Long trầm mặc một giây rồi nói. Từ lúc rời khỏi trường học, thì đây rất lâu rồi, tôi chưa có cuộc thảo luận nào kịch liệt như vậy. Nhậm Thiếu Hoài, cậu thật sự là một đối thủ đáng sợ đó. Gì chứ, Long tiên sinh cũng đừng quá khiêm tốn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời ha ha vui vẻ, lại ngồi lên ghế sofa xa bọc trâu. Y Đằng Chân Lý Tử bưng những chén trà nóng hổi, hương thơm tỏa ra bốn phía đi vào. Đôi mắt khôn khéo đảo qua khuôn mặt sáng người của Nhậm Thiếu Hoài, nhất thời dừng lại, rốt cuộc không rời mắt nổi. Thiếu Hoài à, đây là cháu gái của ta, hiện đang là phó giám sát phòng tài vụ của công ty, Trần Lý Thử. Thiếu Hoài là tổng tài của tập đoàn Lôi Phong. Y Đằng Văn giới thiệu đơn giản. Từ lâu đã nghe nói, tập đoàn Lôi Phong là một nhân vật thần bí, không ngờ lại là một thanh niên tài ba tuấn tú như vậy. Xin chào Nhậm tổng tài, tôi tên là Y Đằng Chân Lý Tử. Không dám, cô đã quá khen rồi. Nhậm Thiếu Hoài khách sáo cười nói. Người như Chân Lý Tử tiểu thư đây vừa xinh đẹp như vậy, lại còn tuổi trẻ, mà đã lên chức phó phòng tài vụ, thật có thể nói là tài mạo song toàn. Y Đằng Chân Lý Tử nghe nói vậy, đôi mắt đẹp trở nên ánh tia mừng rỡ, lập tức cười để lộ ra núm đồng tiền quyến rũ, đôi mắt trong veo phát ra tình ý vô hạn, liên tiếp ném về phía Nhâm Thiếu Hoài, mà anh không biết là không nhìn thấy hay là không thèm để ý tới. Sau khi gật đầu tiếp nhận ly trà nóng, lực chú ý lại một lần nữa trở lại văn kiện trên tay. Y đằng chân Lý Tử như bị dán một đòn nặng nề, thất vọng lại không thể làm gì khác, đành phải lưu luyến không rời mà rút lui. Nhưng cả một màn này lại không thể thoát khỏi cặp mắt sắc sảo của Y Đằng Văn. Ông vừa động não một chút, những dòng suy nghĩ liền lướt qua nhanh. Tuy rằng tập đoàn Lôi Phong và tập đoàn tài chính Y Đằng hợp tác làm ăn đã lâu, nhưng trên thương trường thì lợi ích là trên hết, mà bạn ông cũng đã ra đi nhiều năm. Y Đằng Văn trầm ngâm không đến 5 giây, liền có tính toán. Thiếu Hoài à, ta nhớ cháu còn chưa có kết hôn, đã có đối tượng nào chưa? Y Đằng Văn thăm dò hỏi. Những năm gần đây tập đoàn Lôi Phong dưới sự điều hành của cháu phát triển rất tốt. Cha cháu trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng vì có một đứa con xuất sắc như vậy. Nhưng cháu tuổi cũng không còn trẻ nữa, hôn nhân đại sự cũng nên quyết định đi. Bác lúc nào cũng chờ uống rượu mừng của cháu đấy. Việc này chỉ sợ làm cho bác Y Đằng phải đợi thêm một thời gian nữa rồi. Cháu trước mắt lấy sự nghiệp làm trọng, thời gian còn chưa tới nghĩ đến chuyện này đâu ạ. Nhầm Thiếu Hoài mày kiếm kẽ nhích, thầm nghĩ ông bác này thật khéo là quan tâm quá mức. Để đến chuyên mục tiêu, anh quyết định kéo theo người khác xuống biển, phát huy một chút nghĩa khí có nạn cùng chịu. Cháu cũng nhớ rõ, Long Hình hình như vẫn là một quý tộc độc thân, tiêu diêu tự tại đấy à? Quả nhiên, chỉ thấy Y Đằng Văn nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, tầm mắt bất mãn, bắn thẳng đến đứa con sợ hôn nhân như là rắn rết kia. Nói đến nó là ta lại bực mình. Bất quá nó bảo thời gian, mời một tiểu thư ăn một bữa cơm. Nó lại làm như là ta bảo nó phải lên núi đọc xuống biển lửa vậy. Y Đằng Long trợn mắt nhìn chằm chằm người bạn thanh mai trúc mã vô lương tâm kia. Nhầm Thiếu Hoài nhún nhún vai, không hề có vẻ xấu hổ, lại còn hào phóng nhận ánh mắt quan tâm của anh ta. Thiếu Hoài à, lần trước cả nhà cháu sang Nhật Bản nghỉ phép là chuyện lúc cháu mới phải tuổi nhỉ. Ta nhớ rõ khi đó cháu còn cao chưa đến ngực ta. Lòng với cháu, hai đứa cứ như con ngựa hoang đứt dây, cả ngày hò hét ầm ĩ chạy tán loạn. Có một lần còn nhảy vào trong ao thi bắt cá, làm chết không ít cá chép mà ta rất thích. Bây giờ gặp lại cháu, thằng bé bướng bỉnh đã trở thành một người đàn ông anh tuấn người người, ngọc thụ, phong lâm rồi. Khóe miệng nghiêm túc lạnh lùng, nhân nhớ tới mà độ cong cong lên ấm áp. Y Đằng Văn xúc động, bồi hồi cũng làm cho Nhâm Thiếu Hoài nhớ lại chuyện thời thơ ấu, trước đây theo cha mẹ đến Nhật Bản nghỉ phép. À, đó là chuyện 15 năm trước. Cháu còn nhớ rõ nhà bác có một vườn hoa rất lớn, đẹp không sao tả xiết. Năm ấy nghỉ hè, cháu và Long Huynh ham chơi trốn học, thường xuyên ở trong đó chơi trò trốn tìm với gia sư. Nhầm Thiếu Hoài mỉm cười nói, nụ cười mang một chút xa xôi hoài niệm. Mỗi khi về nhà gia sư đều mách với cha cháu. Cha cháu nói bọn cháu vì tinh lực quá thừa nên mới bướng bỉnh như vậy. Ông đã phạt chúng cháu phải làm việc thay người làm vườn. Y Đằng Văn thấy vậy, thừa thế mở miệng nói anh muốn trở về nhà mình ở. Nhầm Thiếu Hoài không suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng ngay. Nhận được đáp án như dự kiến, Y Đằng Văn vừa lòng gật gật đầu nói. Thiếu Hoài à, đêm nay bác chuẩn bị tiệc tẩy trần cho cháu ở trong nhà. Chỉ bằng đêm nay liền chuyển đến ở luôn đi, đỡ phải đi lại vất vả. Cũng tốt à, vậy mấy ngày này phải quấy rầy bác rồi. Anh không có ý kiến gì. Đều là người một nhà cả, có gì mà quấy rầy chứ. Y Đằng Văn bật cười ha ha. Tẩy trần ư? Theo anh thấy thì tên thật của nó phải là tiệc đi xem mắt mới đúng. Y Đằng Long thập phần đồng tình nhìn con mồi của cha mình. Nhầm Thiếu Hoài đáng thương, không biết bản thân mình sắp rơi vào độc bản thi. Với sự khôn khéo nổi tiếng của Y Đằng Long, thì dù không phải là con giun trong bụng cha, nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt, ít nhất cũng có thể đoán được đến 8-7 phần tính toán của ông. Nếu Nhầm Thiếu Hoài cùng tiểu bảo bối cùng sánh vai nhau, chắc chắn sẽ là một đôi xuất sắc chói lọi. Y Đằng Long vô thức mân mê chén trà bằng gốm, được vẽ một cách rất tự nhiên trên tay. Ánh mắt đen lay láy đảo qua, đánh giá con mồi cha đang thèm dò dãi. Cho dù có nhìn bằng ánh mắt khắc nghiệt từ góc độ của một người đồng tình đi chăng nữa, Nhầm Thiếu Hoài vẫn cứ rất xuất sắc, đủ để được đánh giá cao hơn hẳn so với những người cùng thế hệ. Chẳng trách cha lại thèm nhỏ rãi rồi có ý đồ với hắn như thế. Nhưng một người chồng quá mức xuất sắc sẽ có rất nhiều sự quyến rũ ở bên ngoài. Đó tuyệt đối là sự ác mộng của vợ anh ta. Tính đến nay, Nhầm Thiếu Hoài vẫn chưa có bất cứ một scandal nào đủ để chứng minh định lực của cậu ta không thôi. Có điều theo những gì anh biết, Nhầm Tiếu Hoài căn bản là một người cuồng công việc. Mỗi ngày cậu ta đều làm thêm giờ, cho nên mới không rảnh bận tâm đến chuyện trung thân đại sự. Loại người cuồng công việc này, cưới vợ bình thường chỉ có một mục đích, đó là nối dõi thông đường. Nghĩ đến đây, Đằng Long lập tức từ bỏ chủ ý của mình. Bảo bối của anh là thiên thần Trần Mỹ, con bé xứng đáng có được một người chồng thật sự ôn nhu và yêu thương nó hết mực. May quá, y Đằng Long âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ưu Nhi còn đang ở bên Pháp, phụ thân đại nhân dù sao chắc cũng sẽ không tính toán âm mưu liên quan đến đứa con gái đang ở tận nước Pháp xa xôi này đâu nhỉ. Y Đằng Chân Lý Tử lặng lẽ rời khỏi văn phòng, lập tức xoay người tựa vào cánh cửa, khuôn mặt được make kép tinh ý kỹ lưỡng vì hưng phấn mà đỏ bừng nắng cả lên, tim đập hỗn loạn, hô hấp cũng dồn dập. Là ai? Chính anh ấy là người mà cô đã tìm kiếm đâu lâu nay. Nguyên chỉ cần một Nhâm Tiếu Hoài, ngũ quan tuấn sái cùng một thân nam tử hán kiêu hãnh với khí chất lãnh đạo oai phong cũng đủ đã làm cô thật không lâu có thể hồn hồn lại. Lại càng miễn bàn đến việc tập đoàn Lôi Phong là một tập đoàn đứng trong top 3 của châu Á. Nếu có thể gạ cho Nhâm Tiếu Hoài thì sẽ chính là dấu chấm hoàn mỹ cho sự nghiệp của cô và cũng là hạnh phúc lớn nhất của cô trong kiếp này. Gia tộc Y Đằng là một trong những gia tộc có lịch sử lâu đời nhất của Nhật Bản. Những người phụ nữ trong gia đình từ nhỏ nhất định phải trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc về lễ nghi, thời gian, vừa đến liền theo an bài mà lập gia đình ngay. Cả quyết định lựa chọn đối tượng kết hôn cũng không có. Bất quá không phải là không có ngoại lệ, chỉ là cực ít. Y Đằng Chân Lý Tử tự hào dùng thực lực để chứng minh mình có khả năng vượt ra khỏi những cuộc hôn nhân sắp đặt, cho nên đã trở thành một trong số rất ít đó. Y Đằng Chân Lý Tử từ nhỏ đã muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô ghét nhất những cô gái được nuông chiều, suốt ngày chỉ biết ngắm hoa, uống trà, không ốm mà rên. Tốt nghiệp đại học, cô lấy được bằng kế toán viên cao cấp, cũng thuận lợi tiến vào công ty mà phát triển bản thân. Năm cô vừa mới 28, đã là phó giám sát phòng tài vụ, nắm thực quyền, trở thành thần tượng được yêu thích và ngưỡng mộ, cũng như là mục tiêu phấn đấu của tất cả chị em trong công ty. Nhưng ở đằng sau cái vẻ ngoài đáng tự hào đó, chỉ có Y Đằng Chân Lý Tử tự nhận thức được rằng, thật ra cô ta đã là cái thùng rỗng kêu to. Với chức vụ hiện tại đã có một chút lực bức tận tâm, cô biết mình đã chạm đến cực hạn. Ở Nhật Bản, lý do phổ biến mà phụ nữ từ bỏ công việc là kết hôn. Nếu xem xét cẩn thận thì ở vào độ tuổi của cô, nhân kết hôn mà tạm thời rời cương vị công tác chính là tính cách thích hợp nhất. Ngẫm lại, những người đàn ông có gia thế môn đăng hộ đối với cô, nếu không phải là đã ly hôn thì chính là những cậu ấm chuyên sống phóng túng hoặc là bị vô sinh, làm cô vẫn không tìm được đối tượng kết hôn thích hợp. Chuyện từ chức liền vậy mà cứ bị kéo dài. Mà bây giờ, cô rốt cuộc có thể không cần phải. Phó giám sát Y Đằng. Y Đằng Chân Lý Tử giật mình, phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy gương mặt phóng đại của bí thư Thuyền Sơn. Cô hoảng sợ bực mình nói. Chuyện gì vậy? Cô không sao chứ? Có phải là tim không được khỏe không? Tôi thấy sắc mặt của cô kém lắm. Cô nói bị bạ gì đó, tôi đang rất khỏe mà. Đúng là mồm quạ đen. Y Đằng Chân Lý Tử trắng mắt liếc cô một cái, rồi lập tức nhanh chóng bỏ đi. Bí thư Thuyền Sơn bị lườm thật oan uổng. Cô thấy Y Đằng Chân Lý Tử ôm ngực, hô hấp dồn dập, lại còn lưng dán vào cửa cứ nhúc nhích. Sắc mặt thì hồng quỷ dị, cho nên mới quan tâm một chút. Chẳng lẽ như thế là sai hay sao? Y Đằng phu nhân vận dụng kinh nghiệm tích lũy được trong hơn 50 năm không ngừng luyện tập. Sau khi trải qua liên tiếp các trình tự phiền phức, bà hài lòng nhìn lá trà màu xanh biếc trong chén, rồi thư thái tiểu thư khuê các tào nhã đem chén trà truyền cho đứa con gái bảo bối. Y Đằng Ưu Nhi thản nhiên mỉm cười, làm động tác tào nhã y hệt để tiếp nhận, nhưng chỉ trong thời gian giây lát đã một ngụm uống cạn. Y Đằng phu nhân sững sờ há hốc mồm, cứng họng đến mãi một lúc sau mới mở miệng. Ưu Nhi, trà này không phải là uống như vậy. Bà có một chút vô lực nói. Ai nha, uống trà là để giải khát, uống thế nào mà chẳng giống nhau ạ? Y Đằng Ưu Nhi vui sướng thở hắt ra, tự tại bỏ chén trà xuống. Hai chân đang quỳ, cứ tí tí lại động. Cuối cùng cặp đùi thon dài tuyệt đẹp duỗi thẳng ra, dùng hai tay xoa xoa bóp bóp để làm cho máu lưu thông một chút. Thoải mái quá, cô cảm thấy phụ nữ Nhật Bản sở dĩ phổ biến có chân giống như củ cải. Nguyên nhân lớn nhất chính là do phải quỳ quá nhiều. Y Đằng phu nhân nhìn thấy con gái thì nhìn hào phóng không câu nệ, nhưng trên thực tế lại không có một chút quy củ, thật sự cảm thấy rất đau đầu. Tuy rằng con gái bà vẫn luôn tự do tự tại, không thích sự chịu quản thúc ép buộc, thế nhưng... Ừ Nhi à, còn cứ như vậy thì làm sao mà gả đi được? Không gả được à? Ừ Đằng Nhi cười. Coi như là mẫu hậu đại nhân đang kiếm chuyện Tiếu Lâm đi. Nhưng bộ dạng lo lắng của Y Đằng phu nhân lại không giống như đang kể chuyện hài. Ngay cả bộ dáng của bà quản gia tuổi trung niên, từ đầu tới cuối hầu hạ một bên, cũng không giống. Thấy khuôn mặt xinh đẹp không dấu vết năm tháng của nữ chủ nhân đang rất phiền lòng. Thân là quản gia thân cận, thay nữ chủ nhân phân giải ưu tư cũng là một trong các chức trách. Mai cô không thể không cố hết sức suy nghĩ, dù không được nhiều lắm rồi trấn an nói. Phổ nhân, bà đừng lo lắng. Ừ Nhi tiểu thư là vị tiểu thư chính thất đích truyền của Y Đằng gia chúng ta. Bộ dạng lại xinh đẹp đáng yêu như vậy. Chỉ cần hô lên một tiếng thì không biết sẽ có bao nhiêu công quý tử danh môn đến tranh giành. Cho dù tiểu thư có một chút khuyết điểm nho nhỏ cũng sẽ không đến nỗi là không gả được đi đâu ạ. Tiểu Mai, người không phải là không biết trà đạo, hoa đạo. Đó là kiến thức cơ bản phải được chuẩn bị của danh môn nhuận tú. Luôn luôn phải được coi tượng như là thân phận. Thế mà Ừ Nhi lại không học được một chút nào. Nếu cứ như vậy, bất luận sau này con bé có được gả vào một gia tộc thế nào cũng sẽ phải chịu sự kỳ thị của nhà chồng. Thế này, cô bảo tôi làm sao có thể không lo lắng được cơ chứ? Dạ, phu nhân nói đúng ạ. Mai cô thành thực gật đầu, gật đến nỗi một nửa, mới thoáng nhìn thấy đôi mắt đẹp của nữ chủ nhân đang trừng lớn, vội vàng cố định cái cổ lắc lư, rồi nhanh mồm nói. Phu nhân, lo lắng quá rồi. Bà quên có một đại thiếu gia sao? Cậu ấy là chủ nhân tương lai của Y Đằng gia, hơn nữa lại thương yêu tiểu thư nhất. Có cậu ấy ở đây thì nhất định tiểu thư tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt đâu ạ. Y Đằng Văn tuy rằng có không ít con riêng, nhưng đều là do mẹ chúng tự chăm sóc. Chỉ có Y Đằng Long mẹ đã mất từ khi mới sinh ra, nên đã được Y Đằng cô nhân thu nhận dưỡng dục. Bởi vậy Y Đằng Long cơ hồ cùng bà không khác gì mẹ con ruột. Nhiều năm sau, khi Y Đằng phu nhân do sinh con mà sức khỏe trở nên không tốt, Y Đằng Ư Nhi gần như là do người anh trai này nuôi lớn. Cái này thì... Y Đằng phu nhân suy nghĩ lại, cũng thấy rất có lý, vì thế mới hơi cảm thấy yên tâm một chút. Mẹ, Mai cô à? Bị hai người nói cho thành không ai cần đến, cô tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ hết cả lên rồi sẵn giọng nói. Hai người sao lại thế này? Người ta đã bao giờ nói là muốn lập gia đình đâu cơ chứ? Hai người chủ tớ nghe thấy vậy thì liếc nhau, rất ăn ý đứng dậy rời đi, ra khỏi phòng trà đến ngoài hành lang, chỗ dưới giản hoa tử vi, yêu nhàn pha một bình trà lại của phương Tây. Mai cô còn bảo người bưng tới mấy món điểm tâm nho nhỏ cho các bà nhâm nhi cùng trà. Người ta nói là thật mà. Y Đằng Ưu Nhi lẩm bẩm theo sau quan sát hai người họ, lập tức ngồi đối diện mẹ cô, lớn tiếng hỏi. Lập gia đình thì có cái gì thú vị chứ? Thú vị ư? Y Đằng phu nhân lại cảm thấy đau lòng. Con gái lớn rồi tự nhiên phải lấy chồng. Cho dù con không muốn, thì cha con cũng sẽ chọn một danh môn vọng tộc rồi gả con đi thôi. Không được. Y Đằng Ưu Nhi tức giận nói. Còn trước thì tốt hơn. Nếu cha dám thay con quyết định hôn sự mà không có sự đồng ý của con, thì đến lúc đó cứ để cho chính cha đi lấy chồng đi. Sinh ra trong Y Đằng gia quy củ nhiều, nhiều lông trâu, mà mỗi người lại chẳng có một chút quyền lợi nào. Nếu không có Y Đằng Long ra sức bảo vệ thì nha đồng không chịu nghe lời này đã sớm bị tra tấn đến chết rồi. Một khi bị gả vào cái danh môn vọng tộc cùng với cả đống quy tắc như vậy, đến lúc đó cho rằng Y Đằng Long có tâm cũng không làm được gì cả. Con bé chẳng phải là khóc không ra nước mắt hay sao? Bà không tự chủ được trùng mình một cái. Cho dù là kết hôn chơi đi nữa, con cũng tình nguyện tìm một nhà bình thường, không có nhiều quy củ. Tuyệt đối là sẽ không gả vào hàm ông vọng tộc đâu. Nếu không cô phải tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao? Vui đùa cái gì chứ? Cô còn lâu mới nghĩ đến chuyện đó. Điều này... Y Đằng phu nhân đương nhiên biết nữ nhi đang băn khoăn, chỉ là trong gia tộc như bọn họ. Việc hôn nhân của con gái chính là do cha mẹ quyết định lựa chọn vào thủ đoạn và lợi ích trên thương trường, không phải do các cô muốn nói hay là không muốn là được. Chả con sẽ không đồng ý đâu. Lo lắng cùng sầu não trên mặt của Y Đằng phu nhân hiện hiện đều rõ nét. Bà thập phần hiểu rằng người chồng ngang ngược của mình không có khả năng đồng tình với con gái, mà con bé một khi đã cố chấp thì cũng sẽ không dễ dàng thuyết phục, vạn nhất hai người xảy ra sự xung đột. Y Đằng phu nhân cả người run lên, không thể tưởng tượng nổi tình huống kinh khủng đó sẽ như thế nào. Ừ, Đằng Nhi là chân bảo mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.